Thiên Cơ Diệu Thám, chương 163, đứng đầu tàn nhẫn trả thù, hạ góc truyện audio.com. Ta phát hiện, Lưu Song Song tiếp tục giảng thuật nói, kia hai cái rết phỉ, bọn hắn lại là tỷ đệ, tỷ tỷ kêu Lê Mân Giao, đệ đệ kêu Lê Mân Huy. Đều là Quế Châu Ngự Thành cả người, hơn nữa, Lưu Song Song chỉ vào chứng minh nhân dân thuyết đạo, hai người bọn họ chẳng những là song bào thai. Hơn nữa cùng tuổi của ta một dạng lớn, đặc biệt là, trong đó tỷ tỷ kia ta lúc ấy dùng đèn pin chiếu vào kia tấm chứng minh nhân dân. Phát hiện chứng minh nhân dân bên trên ảnh chụp thế mà cùng ta như nhau, cũng chính là tại khi đó ta mới linh cơ nhất động, sinh ra đổi thân phận suy nghĩ, ta nghĩ. Nếu ta muốn cách nhà trốn đi, loại trừ rất cần tiền bên ngoài, như nhau yêu cầu một cái thân phận, mặc dù nữ nhân kia là tên tội phạm. Tương lai có lẽ sẽ cấp ta rước lấy phiền phức, nhưng ta đã không cố được nhiều như vậy, khi đó ta một khắc cũng không muốn ở lại nơi đó. Chỉ muốn có thể mau rời khỏi An Châu, kia, Chu Đường hỏi, thi thể kia, là ta chôn, Lưu Song Song không che giấu chút nào thừa nhận nói. Nếu ta muốn giả dạng thành Lê Mân Giao thân phận, tự nhiên muốn đem thi thể xử lý, lớn như vậy một cá nhân, ta biện pháp duy nhất. Liền là đem nàng ngay tại chỗ vùi lấp, cảnh quan, ta biết các ngươi nói cái gì, ta lúc ấy vô cùng rõ ràng ta làm như vậy kết quả là gì đó, thế nhưng là... Lưu Song Song chém đinh chặt sắt nói, nếu như Thượng Thiên lại cho ta một cơ hội lời nói, ta còn biết làm một dạng lựa chọn, mặc kệ. Ta phụ thân đến cùng có quan tâm hay không ta, ta cũng phải làm cho chính ta biến thành một cái không giải được mê. Để hắn cả một đời đều không thể an tâm, đây là ta, lúc ấy có thể nghĩ tới, duy nhất có thể trả thù biện pháp của hắn, cho dù ta chôn thi thể. Ảnh hưởng cảnh sát phá án, để rết phỉ trở thành một kiện huyền án, ta cũng ở đây không tiếc, như vậy, Chu Đường vốn định phát biểu một cái nhìn. Nhưng hiển nhiên không phải lúc đành phải tiếp tục nói, ngươi làm sao chôn, ta đem y phục của ta cấp Lê Mân Giao mặc vào, Lưu Song Song thuyết đạo. Niên đại đó DNA kỹ thuật còn không tính phát đạt, ta sợ thi thể sẽ bị người phát hiện, đó là lý do mà cho nàng mặc vào y phục của ta, bởi như vậy. Coi như thực bị người phát hiện thi thể, cảnh sát cũng sẽ cho rằng cái kia người là ta, đương nhiên, đây chỉ là ta ngay lúc đó ý nghĩ thế thôi. Đem thi thể chôn xong đằng sau, ta trả hết nợ sửa lại một chút hiện trường, che giấu vết máu, sau đó tìm một chỗ đốt rụi Lê Mân Giao huyết y. Cuối cùng đuổi tại trước khi trời sáng rời khỏi nơi đó, Chu Đường nhíu mày, ngươi đốt rụi đối phương y phục. Còn đem y phục của ngươi xuyên tại trên thân người chết kia, ngươi lúc đó mặc cái gì ra ngoài đâu, Lưu Song Song đầu tiên là sững sờ. Sau đó nhíu lại mi đầu thuyết đạo, hai chị em bọn hắn lúc ấy cũng hẳn là muốn chạy trốn, hiện trường loại trừ chứa 1 triệu tiền chuộc ba lô. Còn có một cái hành lý cùng một cái ba lô đeo vai, trong dương hành lý có y phục cùng đồ dùng sinh hoạt. Ba lô đeo vai bên trong chính là đều là một chút đồ ăn cùng tạp vật, hơn nữa, còn có một số tiền lẻ, đại khái 1-2 ngàn khối bộ dáng nha. Đúng rồi, nàng nhớ ra cái gì đó, thuyết đạo, còn có một cái máy chụp ảnh, cùng với một chút sửa phim ảnh dùng đồ vật, ô Chu Đường vội hỏi. Có cuộn phim sao, không có, Lưu Song Song ứng thanh đáp, ta xem qua, bên trong là không, mặc dù. Ta sợ máy chụp ảnh cùng những cái kia rửa vật dụng sẽ mang đến cho ta phiền phức, đó là lý do mà tại kho thiết bị bên trong tìm một ngụm bỏ dở giếng. Vứt bỏ, sau khi trời sáng, Lưu Song Song thuyết đạo ta ngồi sớm nhất một loại đường dài xe rời đi An Châu, đi đến Cẩm Hải Thị, ngày đó. Ta nhớ được ánh bình minh đặc biệt đỏ tươi, giống như huyết một dạng, mà ngày đó ta cũng yên lặng hạ quyết tâm, cả một đời. Cũng sẽ không quay lại nữa, tựa như thi nhân Vivi nói đến dạng kia, không phải nói, là ta quên lãng thành thị, vẫn là thành thị quên lãng ta. Ta cùng thành thị cuối cùng đều sẽ bị lãng quên a kia, Chu Đường tiếp tục hỏi, ngươi rời khỏi An Châu đằng sau đâu, lại xảy ra chuyện gì? Ngươi đem những số tiền kia, sử dụng, không có, Lưu Song Song thuyết đạo, cầm biển cách An Châu quá gần, ta không thể ở lại nơi đó. Đó là lý do mà hôm đó tùy tiện mua một tấm vé xe lửa, ngồi bên trên đi về phía tây đoàn tàu, mà đoàn tàu chạm cuối cùng. liền là Lũng Tây Bớt Tần Sơn thành thị, trên đường, ta cẩn thận tra xét Lê Mân Giao 2 tỷ đệ vật phẩm. Ta tìm được một bản viết kỹ càng bắt cóc kế hoạch sổ ghi chép, thượng diện còn phụ ra lấy một chút liên quan tới chính bọn hắn tin tức. Kết hợp lấy ta trí nhớ lúc trước, ta hiểu bọn hắn đi đến An Châu áp dụng bắt cóc mục đích hai người bọn họ. Hẳn là có rất nghiêm trọng gia tộc bệnh di truyền, nhà bên trong có thân nhân bởi vì bệnh này qua đời, lưu song song thuyết đạo hơn nữa. Nhà bọn họ rất nghèo, mà trị liệu loại bệnh này, yêu cầu tốn hao quá nhiều tiền, bởi vậy, bọn hắn tỉ đệ hai cái đi tới An Châu. Kế hoạch đồng thời áp dụng vụ án bắt cóc cái này, Chu Đường nhãn tỉnh sáng lên, lo lắng hỏi, cái này vở ngươi sẽ không cũng xử lý à, không? Lưu song song thuyết đạo, tại trong nhà của ta, thứ này ta không có khả năng tiêu hủy, ta lại không ngốc, vạn nhất kia ngày thân phận thực bị vạch trần. Cái này sổ ghi chép có thể chứng minh trong sạch của ta, ta sao có thể ném đâu, hô Chu Đường lau mồ hôi, nhìn lại. Cái này Lưu song song quả nhiên không phải phàm nhân a, kỳ thật ta cũng rất muốn không thông, Lưu song song thuyết đạo. Ta coi là rét phỉ đều là rất lớn tuổi người, hoặc là quá nhiều người, thật không nghĩ đến, bọn hắn vẻn vẹn là một đôi 18 tuổi huynh muội. Thật sự là người không thể xem bề ngoài a, hư Chu Đường tâm lý thuyết đạo, bọn hắn lợi hại, ngươi cũng không kém. Các ngươi những này thanh niên tài tuấn tất cả đều gặp được một khối, như vậy, lại sau đó thì sao, Chu Đường lại hỏi. Ngươi ngay tại Tần Sơn An gia rồi, những số tiền kia, ngươi thực không hề động, chôn xác sự tình ta đều thừa nhận, còn có cái gì tốt giấu giếm. Ta nói những câu đều là lời nói thật, Lưu song song giảng đạo, vào niên đại đó, ta đến Tần Sơn đằng sau. Chỉ là trong bọc kia 1-2 ngàn khối tiền đều không có toàn bộ tiêu hết, mới đầu ta chuẩn bị lợi dụng khoản tiền kia làm buôn bán. Dù sao cũng là theo bữa ăn sở trường đại, Lưu song song thuyết đạo, ta ban sơ ý nghĩ, liền là mở một nhà tiệm cơm, thế là. Ta trước theo một cái quán ăn chơi phục vụ viên làm thuê, chuẩn bị trước sờ sờ nơi đó tình huống, Lưu song song bỗng nhiên nở nụ cười. Thật không nghĩ đến, tình huống còn không có mò mẫm xong, ta liền kết hôn, cái này, Chu Đường tranh thủ thời gian liếc nhìn điện thoại di động tư liệu. Trên tư liệu thế nhưng là viết Lưu song song một mực là độc thân, chưa hề kết hôn, đúng vậy à, cùng phần lớn vô tri thiếu nữ dạng kia. Ta cũng coi là bị lừa đi, Lưu song song hồi ức nói, một cái Tần Sơn bản địa địa đầu xà coi trọng ta, hắn thích ta mạnh mẽ, ta thích hắn vô lại. Sau đó liền kết hôn, thật không nghĩ đến, tiệc cưới xong xuôi mới biết được, tên kia nguyên lai có vợ ai, Lưu song song than vãn một tiếng. Những sự tình này cùng tình tiết vụ án không quan hệ ta hay là một câu kéo qua đi, nếu như các ngươi điều tra qua ta, những sự tình này hẳn là rất rõ ràng. Tên kia mặc dù lừa ta, nhưng là đối ta thật không tệ, trong vài năm, nâng đỡ lấy ta đem tiệm cơm trà, từng chút làm lớn. Mà hắn cũng thành công bị quét hắc trừ ác trừ tiến vào ngục giam, đó là lý do mà Lưu song song thuyết đạo từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Kia 100 vạn với ta mà nói, bất quá là cái vật siêu tập mà thôi, cùng sổ ghi chép cùng một chỗ, bảo tồn tại ta dưới đất phòng trong tủ bảo hiểm. Cảnh quan tiên sinh, đây chính là chuyện xưa của ta, Lưu song song thuyết đạo, ta mặc dù giết người, nhưng ta giết chính là xú danh rõ ràng lấy rét phỉ. Đã là thỏa đáng phòng vệ, lại là vì dân trừ hại, các ngươi cũng không thể án tội mưu sát tới xử lý ta đi, những này không phải công việc của ta. Chu Đường chính là lạnh nhạt nói, vấn đề của ta còn không hỏi xong đâu, ngươi sau này phát đạt, lại trở lại An Châu sao, ngươi biết, Chu Đường hỏi. Cái kia bị xe đụng rét phỉ, còn chưa chết sao, cách trương.